Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, cái gì là thổ hào? Hừ, ai cũng sủng nàng, nếu là ngươi cũng như vậy sủng nàng, về sau còn thành cái dạng gì tử? Ta đi tìm nàng xuống tới. Dẫn Tú Ngọc thành thạo, giống như để cho Tiêu Chấn Đông càng thêm tức giận. Tránh thoát rơi Dẫn Tú Ngọc tay, giận đùng đùng lên lầu. Ai, hai cha con cũng là tính khí này. Nổi giận lên 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Dẫn Tú Ngọc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Yến Phong không nói gì, trong lòng lại là cười lạnh. Hắn mặc dù không biết Dẫn Tú Ngọc tiếp xúc Tiêu Chấn Đông rốt cuộc là ở vào cái mục đích gì, nhưng người này tuyệt đối là trong ngoài không đồng nhất, không quá đáng tin. Bất quá, hắn hiện tại đối với Tiêu gia mà nói cuối cùng vẫn là một ngoại nhân. Người ta việc tư bản thân không cần thiết đi tham gia náo nhiệt. Không quá nhiều một hồi, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng ồn ào. Tiếp theo liền thấy đến Tiêu Chấn Đông mặt đỏ cổ to đi xuống lầu. Sau lưng Tiêu Thấm Nhi đuổi tới, giống to, có ta không có nàng, có nàng không ta, muốn cho nàng vào cái nhà này cửa, không có cửa đâu, trừ phi ngươi đem ta đuổi đi. Tiêu Chấn Đông không để ý tới nàng, trực tiếp mang theo Dẫn Tú Ngọc rời đi. Tiêu Thấm Nhi đặt mông té ngồi trên mặt đất khóc lớn lên. Ủy khuất ghê gớm, nguyên lai, Dẫn Tú Ngọc đã cùng Tiêu Chấn Đông hơn 2 năm, đã sớm tới nói chuyện cưới gả trình độ. Nhưng Tiêu Thấm Nhi một mực đều không thích nàng, bài xích nàng. Tiêu Chấn Đông cũng bởi vì sợ Tiêu Thấm Nhi thụ ủy khuất, vẫn đem chuyện này cho chậm trễ xuống tới. Nhưng bây giờ Tiêu Thấm Nhi trưởng thành, bên người cũng có Yến Phong, Tiêu Chấn Đông cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền định tại chính mình 50 đại thọ thời điểm tuyên bố hôn lễ của mình. Có thể lại sợ quá đột nhiên, liền sớm để cho Dẫn Tú Ngọc đến một chuyến, nói một chút việc này, để cho Tiêu Thấm Nhi có chuẩn bị tâm lý. Ai biết Tiêu Thấm Nhi phản ứng còn là lớn như vậy, để cho Tiêu Chấn Đông tràn đầy hy vọng đều hóa thành bọt nước nhi. Cho nên mới nổi giận lớn như vậy. Các loại Tiêu Chấn Đông ô tô máy thanh âm sau khi biến mất, Tiêu Thấm Nhi đột nhiên đình chỉ khóc lớn, dùng tay áo lau khô nước mắt, ôm đầu gối an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Niếp Khuynh Thành đi đến sau lưng nàng, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên mở miệng nói, tỷ, ta là không phải rất tùy hứng, rất ích kỷ, vì sao nói như vậy? Tiêu Thấm Nhi nói, ta 7 tuổi thời điểm lão mụ liền chết, lão ba hắn nhiều năm như vậy vì ta cho tới bây giờ không động vào những nữ nhân khác. Hiện tại ta đã lớn lên, lão ba nên theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng ta vẫn còn gắt gao bắt hắn lại không thả, có phải hay không rất tùy hứng, rất ích kỷ? Niếp Khuynh Thành thở dài một hơi nói, Thấm Nhi, người có thể nghĩ như vậy, đã nói lên ngươi một chút cũng không tùy hứng, một chút cũng không ích kỷ, ngược lại so rất nhiều người đều hiểu sự tình, chỉ là ngươi một lát không xoay chuyển được đến. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên phủi mông một cái, từ dưới đất nhảy, nói, tỷ, ta không sao, ta đột nhiên nghĩ uống rượu, chúng ta cùng đi quầy rượu à, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Niếp Khuynh Thành lập tức quả quyết cự tuyệt, lần trước đi quầy rượu liền gây chuyện lớn như vậy nhi, đến hiện tại nhớ tới đều còn tại nghĩ mà sợ, nếu là lại phát sinh một lần, coi như không bị người xấu hại chết, cũng sẽ bị hù chết. Tỷ, liền đi một lần nha, ta cam đoan không gây chuyện, được hay không? Tiêu Thấm Nhi lôi kéo Niếp Khuynh Thành cánh tay lúc ẩn lúc hiện, như cái hài tử tựa như làm nũng nói, không được, nếu là ra lại sự tình làm sao bây giờ? Niếp Khuynh Thành chết sống không hé miệng, chuyện gì cũng không có Tiêu Thấm Nhi an toàn trọng yếu. Tiêu Thấm Nhi gương mặt buồn rầu, đột nhiên nhìn thấy vẫn ngồi ở phòng khách ngươi uống trà Yến Phong, lập tức nói, sợ cái gì nha, nếu không chúng ta đem cái này xú lưu manh cũng mang lên. Nếu thật là đã xảy ra chuyện, dù sao hắn hội thiết đầu công, có thể cầm đầu đập chai bia hù dọa người ta. Phốc phốc, Yến Phong vừa mới uống vào một miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. Mẹ, muốn bẩn thỉu ta cũng không cần như vậy tổn hại a. Niếp Khuynh Thành lập tức có chút do dự. Lúc đầu bản ý của nàng là bất kể như thế nào cũng không muốn để cho Tiêu Thấm Nhi ra cửa. Nhưng Tiêu Thấm Nhi bây giờ lúc này lại là cần phát tiết. Nhìn một chút Yến Phong, nghĩ hỏi thăm hắn ý tứ, nghĩ đến cái này ra hỏa đánh nhau nơi đó lợi hại, coi như gặp được người xấu cũng không sợ. Yến Phong gặp Niếp Khuynh Thành nhìn mình, lập tức minh bạch là nàng là có ý gì. Nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ đến một chỗ, nơi đó nên tương đối an toàn. Vậy được rồi, hiện tại chỉ cần Yến Phong ở bên người, Niếp Khuynh Thành thì có một loại không giải thích được cảm giác an toàn. Gặp hắn đều nói là địa phương an toàn, chắc hẳn nhất định không có vấn đề gì. Hảo a, quá tốt rồi, tỷ, ta quá yêu ngươi. Đến, hôn một cái. Tiêu Thấm Nhi cao hứng nhảy dựng lên, sau đó ôm Niếp Khuynh Thành bả vai tại nàng trên mặt hung hăng hôn một cái. Nhà đầu chết tiệt kia, chết đi một bên. Niếp Khuynh Thành cười mắng lấy đánh Tiêu Thấm Nhi một lần, tùy tiện đổi một bộ quần áo về sau, ba người liền lái xe rời đi biệt thự, thẳng đến Hoàng Đình câu lạc bộ. Hoàng Đình câu lạc bộ cũng không phải bình thường câu lạc bộ. Bên trong là ăn uống, giải trí một thể hóa, quầy rượu, KTV, hộp đêm, phòng chơi bi-a đầy đủ mọi thứ. Nhưng Yến Phong cũng không muốn mang Tiêu Thấm Nhi đi quầy rượu. Vô luận dạng gì quầy rượu đều không phải địa phương tốt gì. Người ở bên trong hoặc là đến mua say, hoặc là chính là đến mua xuân. KTV nhưng lại một cái địa phương tốt, có thể uống rượu, cũng có thể ca hát, phi thường thích hợp phát tiết tâm tình buồn bực. Làm đậu xe tại Hoàng Đình câu lạc bộ cửa ra vào thời điểm, Niếp Khuynh Thành nhíu mày nói, nơi này là hội viên chế, không có thẻ hội viên là không vào được, chúng ta hay là trở về đi thôi. Không có việc gì, ta đây khuôn mặt chính là cao cấp nhất thẻ hội viên. Xuống xe à, Yến Phong cười hì hì nói, hướng đi cửa chính. Hừ, không biết xấu hổ, đợi chút nữa nhìn xem ngươi làm sao mất mặt. Tiêu Thấm Nhi khinh bỉ nói ra, mặc dù các nàng cho tới bây giờ đều chưa có tới, nhưng Hoàng Đình câu lạc bộ đại danh các nàng còn là nghe nói qua, cũng không phải tùy tiện liền có thể vào. Đánh chết Tiêu Thấm Nhi cũng không tin Yến Phong cái này thổ báo tử có thể chui vào. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, hai nàng đều ôm nhìn Yến Phong chuyện tiếu lâm tâm tính đi theo. Quả nhiên, Yến Phong vừa đi đến cửa liền bị hai cái cửa đồng cản lại. Tiêu Thấm Nhi cười hì hì nói, hắc, thổ báo tử, nhìn thấy a, nơi này cũng không phải là người nào đều có thể vào. Có thể Tiêu Thấm Nhi cỗ này đắc ý sức lực, vẫn còn chưa qua, đã nhìn thấy cái kia hai cái cửa đồng cũng không có muốn đuổi Yến Phong đi ý nghĩa, mà là tươi cười quyến rũ đi lên, cúi người gật đầu nói ra, Yến thiếu gia, ngài lại tới, nhanh mời vào bên trong. Một cái khác người giữ cửa thì là xuất ra bộ đàm, chỉ cao khí ngang hô, nhanh lên cho ta đem tốt nhất bao xương mở ra, Yến thiếu gia đến rồi, lập tức phải tiến vào, nếu là dám chậm trễ, đợi chút nữa liền đào ra các của các ngươi. Hai cái này người giữ cửa lần thứ nhất nhìn thấy Yến Phong thời điểm, còn tưởng rằng Yến Phong là phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Khi biết Yến Phong là cái đại nhân vật về sau, mỗi lần nhìn thấy Yến Phong đều cùng tôn tử giống như hầu hạ. Yến Phong hài lòng vỗ vỗ hai cái cửa đồng bả vai, nói, không sai, rất có tiền đồ, đợi chút nữa ta cho các ngươi trò chuyện, cho các ngươi ra công tư. Hai cái cửa đồng lập tức đại hỉ, nói, tạ ơn Yến thiếu gia, tạ ơn Yến thiếu gia. Yến Phong đắc ý nhìn Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi một chút, sau đó đi vào đại môn. Tiêu Thấm Nhi hai cái con ngươi tử đều kém chút trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn lớn lên đại đại. Đáng chết, tên vương bát đản này chuyện gì xảy ra? Lúc đầu cho rằng Yến Phong nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng mà ai biết người ta chẳng những không có đuổi ra, ngược lại giống như là nghênh đón đại gia giống như mời đi vào. Niếp Khuynh Thành cũng là gương mặt ngạc nhiên, nàng biết rõ Yến Phong thần bí, nhưng không nghĩ tới tại Hoàng Đình câu lạc bộ còn có dạng này địa vị. Phải biết Hoàng Đình câu lạc bộ cũng không phải bình thường câu lạc bộ. Tại Hỗ Hải liền như trinh lấy một loại thân phận và địa vị. Ngay cả cái kia hai cái cửa đồng đối với lớn như vậy nhà thiếu gia cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng lại đối với Yến Phong tôn kính như vậy. Xem ra Yến Phong tại Hoàng Đình câu lạc bộ nghe xong là phi thường tôn quý. Ba người mới vừa vào cửa, thì có một cái ngực mang theo quản lý ngực bài tịnh lệ nữ tử đi tới. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào nói, Yến thiếu gia, ngài bao xương đã vì ngài chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Yến Phong khoát tay một cái nói, lần này cũng không cần, chuẩn bị cho ta một cái KTV bao xương a, tốt. Ta hiện tại lập tức an bài cho ngài. Quản lý lập tức xuất ra bộ đàm, nói, cho ta tiếp KTV bộ, lập tức mở ra 888 trí tôn mướn phòng. Chuẩn bị đón khách, bao xương sau khi chuẩn bị xong, quản lý liền mang theo Yến Phong ba người chạy tới. Bao xương phi thường lớn, đều có thể dung nạp được 20 người. Bên trong có độc lập tủ lạnh cùng tủ rượu. Bên trong tươi mới nhất hoa quả. Đủ loại quý giá rượu. Không thiếu gì cả. Tiêu Thấm Nhi không còn gì để nói. Nàng tùy tiện nhìn tủ rượu một chút. Tùy tiện xuất ra một bình rượu liền mấy ngàn khối. Trong đó mấy bình đơn độc trưng bày. Đoán chừng không mấy vạn khối căn bản bắt không được đến. Cái này cũng quá xa xỉ. Liền xem như lấy nàng Tiêu đại tiểu thư giá trị bản thân. Đi qua tốt nhất KTV cũng so ra kém nơi này. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Yến Phong lập tức cảm giác toàn thân thư sướng. Ngồi xuống điểm bên trên một cái nhi thuốc lá. Mã lấy chân bắt chéo không ngừng đánh không ngừng. Tiểu nương bì, bảo ngươi xem thường lão tử. Lão tử hiện tại nhường ngươi biết rõ cái gì là thổ hào. Trông thấy Yến Phong dương dương đắc ý ngồi ở chỗ đó không ngừng đắc chí. Tiêu Thấm Nhi liền khí không đánh một chỗ ra. Lúc đầu muốn nhìn hỗn đản này bêu xấu. Không nghĩ tới bị gia hỏa này hung hăng đắc ý một lần. Yến thiếu gia, ta liền ở ngoài cửa. Nếu như ngài có bất kỳ cần đều có thể gọi ta. Cái kia quản lý đại sảnh lúc đầu muốn lưu ở trong. Bao xương hầu hạ, nhưng đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Liền cung kính đánh xong chào hỏi về sau đi ra bao xương. Tiêu Thấm Nhi lười nhác cùng Yến Phong tiếp tục bực bội. Chạy đến điểm vài bài ca, chuẩn bị hung hăng phát tiết một chút. Hai cái lão hổ, hai cái lão hổ, chạy nhanh, chạy nhanh, một cái không có lỗ tai. Một cái không có cái đuôi. Thật là kỳ quái. Nhưng Tiêu Thấm Nhi tiếng ca vang sau khi thức dậy, Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Nha, tiểu nương bì này thật đúng là một thân đồng thú a. Bất quá nói đi nói lại thì Tiêu Thấm Nhi thanh âm thanh thúy to rõ, thanh tuyến vô cùng sạch sẽ ngọt ngào, hát lên cũng cực kỳ tốt nghe. Chính là người lớn như thế hát ngây thơ như vậy ca có chút kỳ quái a. Hát xong về sau, Tiêu Thấm Nhi nhất định phải quấn lấy Niếp Khuynh Thành cũng hát một bài. Nhưng Niếp Khuynh Thành chết sống chính là không hát. Nàng tiếp lấy lại hát hai bài. Cảm thấy tự mình một người thực sự không có ý gì. Liền đem microphone ném tới Yến Phong bên người. Nói, xú lưu manh, ta mệt mỏi, ngươi ca hát cho ta nghe. Không hát, ta sẽ không. Yến Phong cự tuyệt nói. Sẽ không cũng phải hát. Ta ca hát khó nghe. Người khác ca hát đòi tiền. Ta ca hát muốn mạng. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Không được, người nhất định phải hát. Yến Phong kiên định nói ra. Không hát chính là không hát. Tiêu Thấm Nhi hỏi. Thực không hát. Yến Phong y nguyên kiên định nói. Đánh chết cũng không hát. Tiêu Thấm Nhi lập tức đứng dậy. Kéo Niếp Khuynh Thành liền hướng bên ngoài đi. Nói, vậy được rồi, tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Trong nhà bồn cầu thời gian thật dài không có người soát. Xem ra tranh thủ thời gian tìm người dùng răng soát một lần nữa lại soát một lần. Tốt, ta hát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.